Chương 76, Quỷ huynh đệ nội tâm là sụp đổ. Tiếp nhận nhiệm vụ sáng ngày thứ hai. Cổ nộ hạ đại môn. Nạ dù tổ đeo túi đeo lưng cao dơ hai tay reo hò đi ra cổ nộ hạ đại môn. Nha hô ta cái này còn là lần đầu tiên ra cổ nộ hạ làm nhiệm vụ nạ dù tổ kích động la to, thanh âm vạch phá bầu trời, sợ quá chạy mất ven đường trên cây bầy chim. Xà xù kẹ mặt không thay đổi nhìn xem kích động nạ dù tổ, ngớ ngẩn. Hôn đản xà xù kẹ muốn đánh nhau sao nạ dù tổ một điểm liền nổ, quay đầu hướng phía xà xù kẹ khoa tay múa chân. Lúc này, cả dìn một quyền đập vào nạ dù tổ trên đầu. Đừng làm rộn. Đông đau quá cả dìn tỷ ngươi tại sao như vậy giúp người ngoài a? Ta thế nhưng là đệ đệ ngươi a nạ dù tổ ôm đầu ủy khuất nhìn xem cả dìn. Mà cả dìn không sai biệt lắm quen thuộc nạ dù tổ cái này tùy tiện tính cách không nhìn thẳng rơi. Đến bàn bài gần A giả củ mò dơ bài gần hướng phía tất cả mọi người hỏi, kết quả lúc này cửu nhị linh ai đều không có trả lời. Trong đó Hi Nạ Tạ cười cười xấu hổ, ngượng ngùng nói, giả củ mò chúng ta muốn đuổi đường đâu. Thật sự là ồn ào tiểu quỷ, thật không biết các ngươi hổ cả làm sao lại an bài cho ta các ngươi cái này những người này. Tạ dù nạ cầm bình rượu miệng đầy tiểu khí chính là hướng phía nạ dù tổ bọn người phàn nàn. Tuy tiện nạ dù tổ người được rượu thối lập tức nắm lô mùi né tránh, thôi quá lúc này cả xì đứng dậy trụ trì đại cục, hắn mặc dù rất không muốn quản. Tốt tốt, nạ dù tổ đừng làm rộn. Hiện tại trong khi làm nhiệm vụ hẳn là tùy thời bảo trì cảnh giác. Nắm lô mùi nạ dù tổ nghe được khó chịu điếu môi, quay người cùng xả sủ kẻ các nàng đi cùng một chỗ, vẫn không quên quan sát bốn phía, sợ không có bị nhìn đi ra hắn tại cảnh giới. Ai nhức đầu a cả cạ si nhìn thấy nạ rủ tổ vấn đề này nhi đồng thở dài cảm khái. Sạ mù ái ngược lại là rất thích ý nhìn xem hoạt bát nạ rủ tổ, mỉm cười nói ra, đây chính là khó được buông lỏng, ngươi liền không bắt được thời gian nghỉ ngơi một chút sao nhức đầu cả cạ si nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây chính là khó được hưu nhàn, ta không thể bỏ qua. Nói xong hắn liền lấy ra thân mật bầu trời nhìn lại. Bất quá không bao lâu cả xì liền hỏi xa mù ải đại nhân, ngươi có biết hay không gì rỉa dạ đại nhân sách ngươi làm mai nóng thiên đường sao cười híp mắt xa mù ải hỏi. Không phải, mới nhất ra quyển kia. Nị dạ tư tưởng cả xì giải thích nói. Xa mù ải nghe xong có chút ngoài ý muốn, gì rỉa dạ lu cờ na ho viết xong quá sớm, hiện tại đã xuất bản, mà lại là buộc chặt tiêu thụ. Mỗi một bản thân mật thiên đường đều sẽ tặng kèm. Nói như thế nào đây gì hải dạ đại nhân ý nghĩ rất tốt, tin tưởng QNZ có rất nhiều người đồng ý a bất quá như thế tư tưởng thật sẽ không để cho thế giới náo động sao cả sĩ có chút lo lắng tư tưởng mang tới hậu quả. Sạ mù cười một cái nói, biến đổi nhất định sẽ có hy sinh, đây là cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến sự tình. Hy sinh về sau tự nhiên sẽ có một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn, không phải chúng ta sát hại các nàng, mà là thời đại đào thải các nàng. Sạ mù ai nói ra rất có triết lý lời nói. Chỉ bất quá cả si không hiểu nhiều. Ta không hiểu nhiều. Không quan hệ, loại vật này liền giao cho gì hải dạ đi làm xong. Dù sao chúng ta còn có sự tình khác có thể làm không phải sao sạ mù cười híp mắt nhìn cả si. Ân. Cả si gật gật đầu đồng ý sau đó cả si còn nói, tiếp xuống an bài thế nào đơn giản. Sạ mù ai cười nói, ngươi xem trọng những tiểu tử này là có thể. Sự tình khác ta tới nói xử lý. Nếu như gặp phải dạ bụ dạ nhớ kỹ thủ hạ lưu tình, còn có đừng bại lộ con mắt của ngươi. Ta minh bạch, sạ mù ải đại nhân. Cả sĩ nghiêm túc trả lời, không có chút nào dám lãnh đạo. Không bao lâu một đoàn người ngay tại ven đường đụng phải vũng nước, nạ rủ tổ nhìn thấy cười hắc hắc lập tức chạy đi lên. Không có nghĩ tới đây còn có nước đâu đồ đần. Xà xù kẹ đỏ tươi bà câu ngọc xạ dỉn gặng đã sớm xem thấu. Tự nhiên bây giờ nạ rủ tổ cu nở dê xem thấu. Sạ cu ra một mặt lúng túng nhìn xem nạ rủ tổ, lo lắng hỏi, dạng này không tốt lắm đâu trả lời nàng chính là hí nạ ta, nàng cũng là xấu hổ, ta cũng cảm thấy không tốt lắm. Giống như rất thú vị. Dạ cu mò trừng lớn hai mắt móc ra bản vẽ ở phía trên họa. Cả dìn đẩy kính mắt hỏng cười lên, trong tay trong nháy mắt nhiều mấy cái phi tiêu. Đi thôi chặt phi tiêu cắm ở vũng nước bên trên. Đồng thời phi tiêu bên trên dẫn bạo phủ thiêu đốt. Uống cả dìn hai tay kết ấn vừa quát. Ầm ầm ầm ầm to lớn nổ lớn sinh khí, khói đặc cuồn cuộn mà lên. Hết thể chung quanh trong nháy mắt bị khói đặc bao khỏa, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Không ngoài dự liệu, biến thành vũng nước quỷ huynh đệ đầy bụi đất từ trong đất toát ra, bọn hắn trước tiên khóa chặt gần nhất nạ rủ tổ chết đi trong xương khói. Nạ rủ tổ nghe được lập tức cười một tiếng, trên tay tụ tập trả cờ dạ dạ sẻn ngay cả hoàn phanh phanh tay 5 tay 10, nạ rủ tổ trực tiếp đem hai người đánh bay ra sương ngủ, cười ha hả đứng tại chỗ. Ngay tại quỷ huynh đệ bay ra khói đặc trong nháy mắt, khi nạ tạ xuống tới. Bị ạ cựu gẳng hì nạ tạ hai mắt biến hóa bị ạ cựu gẳng mở ra. Nàng hai tay thành trưởng hướng phía quỷ hai người huynh đệ phát động tiến công. Bắt quái 32 trưởng phanh phanh phanh liên tiếp công kích trực kích quỷ huynh đệ thân thể, căn bản cũng không có để bọn hắn cơ hội phản kích. Cái gì quỷ hai người huynh đệ giật mình nhìn xem hì nạ tạ. Cùng lúc đó sớm liền chuẩn bị xong xạ sủ kẹ hít sâu một hơi. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ phanh doanh hỏa cầu vượt qua hì nạ tạ đụng vào quỷ huynh đệ trên thân trực tiếp bạo tạc ách a a a hồn trường các ngươi bọn này đáng chết hạ nhẫn quỷ huynh đệ phẫn nộ vừa thống khổ hò hét, thân thể tại hỏa diễm bên trong hóa thành nước biến mất. Là thủy thế thân xạ cụ dạ khẩn trương nói cho tất cả mọi người. Lúc này dạ cụ mỏ nhết miệng cười một tiếng, trong tay nàng bu tờ ve đang vẽ trên bảng vung lên. Huyễn thuật chân sinh gãy tay gãy chân phốc xích một bên trong đùi cỏ truyền đến máu tươi phun ra rất nhỏ thanh âm, cái này thanh âm rất nhỏ tất cả mọi người đều đã nhận ra. Quỷ hai người huynh đệ run rẩy nằm dạp trên mặt đất, thống khổ đến chờ đợi tử vong, nhìn chăm chú lên dạ cụ mỏ đám người con mắt phảng phất tại hỏi, đây quả thật là hạ nhẫn sao giờ này khắc này nội tâm của bọn hắn là sụp đổ ba. 7. Bóng ma diện tích không cách nào tính toán. Giải quyết. Dạ cụ mỏ thu hồi bản vẽ lộ ra nụ cười chiến thắng. Một bên cả xì nhìn thấy những người này phối hợp lập tức có một loại cảm khái. Cái này thật cần ta bảo hộ sao đừng thương tâm, tốt xấu ngươi cũng là thượng nhẫn nì dạ. Sạ mù cười híp mắt vô vô cả xì bả vai của vũ. Ai cả xì phiền muộn thở dài một ngụm, rất bất đắc dĩ. Một mực xem thường tiểu quỷ tạ dù nạ nhìn thấy hai tên nì dạ đơn giản như vậy được giải quyết tràn đầy rung động, giật mình nói. Đây chính là cổ nổ hạ hạ nhẫn không sai, đây chính là chúng ta cổ nổ hạ hạ nhẫn tiểu đội. Bất quá tạ dù nạ tiên sinh ta nghĩ chúng ta hẳn là nói chuyện, dù sao nhiệm vụ của ngươi nội dung cùng đã nói xong không giống nhau. Cả xì nghiêm túc nhìn xem tạ dù nạ. Cái này tạ dù nạ nhất thời nghẹn lời nhìn xem cả xì không biết nên giải thích thế nào.